tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika, chương 110 quyển 4 chương 95 Zoer e chủng loại cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian ngắn sau khi tôi quyết định trở nên mạnh hơn, tôi đã tìm được con mồi đầu tiên Enrodebegias LV4 chỉ số HP 103/103, xanh lá MP 41/41, xanh dương SP 76/76, vàng 69/69, đỏ chỉ số tấn công trung bình, 56 chỉ số phòng thủ trung bình, 48 chỉ số ma lực trung bình, 21 chỉ số kháng trung bình, 18 chỉ số tốc độ trung bình, 41 skill bơi LV2, miễn nhiễm cái nóng, là một con quái vật có hình dạng kỳ lạ, giống trái cầu có bốn chân. Tôi gọi nó là con côn trùng hình cầu, nhưng mà nó còn yếu hơn cả con cá ngựa nữa. Chỉ có một chuyện phiền phức về tên này, đó là nó sẽ ngay lập tức trốn vào dung nham nếu nó thấy nguy hiểm. Nghĩa là phải nhanh chóng kết liễu nó ngay khi nó còn ở trên bờ. Hiện giờ nó đang ở trên bờ, tức là tôi phải chọn giữa giết nó trong một đòn, hoặc là dùng độc mang thuộc tính tê liệt để làm nó tê liệt. Tôi sẽ dùng độc chết người thỏa mãn được cả hai. Tôi nhảy ra từ trong bóng tảng đá và nhanh chóng tiếp cận nó. Tôi sử dụng tổng hợp độc trước khi nó kịp phát hiện ra tôi. Tôi không biết miệng nó ở đâu, nên tôi đổ đại. Ngay lập tức HP nó thành không? Rồi hả, yếu vậy, điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể Zoer LV1 đã trở thành LV2, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill tăng cường lực chém LV2 đã trở thành tăng cường lực chém LV3, độ thông thạo skill đã đủ. Skill giảm SP sử dụng LV3 đã trở thành giảm SP sử dụng LV4, điểm skill tăng thôi, kệ tôi lên cấp rồi, không vấn đề gì, không vấn đề gì. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên là nó yếu quá. Zoer LV2 không tinh chỉ sốp, 215. 215, xanh lá, thêm 20, MP, 311, 311, xanh dương. Thêm 20, SP, 215, 215, vàng, thêm 20, 215, 215, đỏ, 399, thêm 20, chỉ số tấn công trung bình, 269, thêm 18, chỉ số phòng thủ trung bình, 369, thêm 18, chỉ số ma lực trung bình, 255, thêm 10, chỉ số kháng trung bình, 390, thêm 10, chỉ số tốc độ trung bình, 1342. Thêm 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu, hồi HP tự động LV6 tăng tốc hồi MP LV4, giảm MP sử dụng LV3, tăng tốc hồi SP LV3, giảm SP sử dụng LV4, tăng cường phá hoại LV2, tăng cường lực chém LV3, tăng cường độc LV4, ý chí chiến đấu LV2, cho sức sống LV2, độc công chết người LV3, ăn mòn công LV1, tổng hợp độc LV8, tài năng dùng tơ LV3, tơ đa dụng LV1, điều khiển tơ LV8, ném LV7, hành động 3D LV5, tập trung LV10, tăng tốc suy nghĩ LV3, tiên đoán LV3, ý nghĩ song song LV5, quá trình tính toán LV7, chính xác LV8, né tránh LV7, giám định LV9, kiểm định LV6, ẩn thân LV7, im ắng LV1, địa ngục ma pháp dị giáo LV3, ma pháp bóng LV3, ma pháp độc LV3, ma pháp vực sâu LV10, kiêu hãnh ăn nhiều LV8, giả nhãn LV10, tăng tầm nhìn LV2, kháng phá hoại LV2, kháng đập LV2, kháng chém LV3, kháng lửa LV2, kháng độc chết người LV2, kháng tê liệt LV4, kháng hóa đá LV3, kháng axit LV4, kháng ăn mòn LV3, kháng ngất xỉu LV3, kháng sợ hãi LV7, kháng dị giáo LV3, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV7, tăng cường thị giác LV9, tăng cường tính giác LV8, tăng cường khứu giác LV7, tăng cường vị giác LV7, tăng cường xúc giác LV7, sức sống LV9, ma lực LV8, dẻo dai LV9, chống chịu LV9, sức trâu LV4, cứng rắn LV4, bảo vệ LV4, Edaton LV3, cấm kỵ LV5, N% Y bằng V kép, điểm skill, 50 danh hiệu, phàm ăn tục uống, kẻ ăn thịt đồng loại, sát thủ thợ săn quái vật dụng độc giả, dụng tơ giả tàn bạo, kẻ tàn sát quái vật kiêu hãnh chủ, điềm tĩnh chủ, hờ. Hừ, hừ, vì lý do nào đó toàn bộ chỉ số đều tăng hơi nhiều. Từ trước tới giờ, chỉ số của tôi chỉ tăng một điểm mỗi cấp nếu không có kiêu hãnh, và lượng điểm cộng thêm, giờ thì nó tăng nhiều hơn đúng không? Vậy nghĩa là lượng điểm tăng mỗi cấp tăng lên vì tôi đã tiến hóa. Ồ ồ, đúng là không hổ danh chủng loại có sức chiến đấu cao. Tôi không ngờ chỉ vì tôi tiến hóa mà lượng điểm tăng lên khi lên cấp lại tăng. Thật kỳ diệu, thực sự rất kỳ diệu. Hơn nữa, thêm được 50 điểm skill kia. Trước kia chỉ có 20 điểm, nên nó tăng gấp 2 rưỡi. Tôi sẽ có đủ để học một skill ma nhãn lần tiếp theo tôi lên cấp. Oha, thật là tốt, tốt, nếu thế thì tôi không cần phải cố gắng tập, điều khiển ma pháp, làm gì, nhưng mà tự mình cố gắng học cũng không mất gì. Tôi không biết những skill ma nhãn có tốn nhiều hơn 100 điểm để học không nên bây giờ cơ bản là lo bò mất răng. Un, tôi không nên quá cao hứng. Mỗi lần tôi nói, hiya ha, lần nào cũng có chuyện xấu xảy ra. Nhưng mà nhìn chỉ số tăng của tôi bây giờ thực sự chúng rất cân bằng và đều đặn một cách bất ngờ. Mặc dù tôi vẫn là có thể tập trung vào chỉ số tốc độ nhưng ngoài tốc độ ra thì khả năng kháng và phòng thủ của tôi đã được. Điềm tĩnh, giúp khả năng phòng thủ tổng thể của tôi rất cao. Mặc dù chỉ số tấn công thấp hơn nhiều so với phòng thủ, nhưng mà sức mạnh của tôi đến từ độc là chính nên thực tế nó cũng không thấp. Vì tôi tập trung vào việc né tránh là chính nên thường các đòn tấn công sẽ không thể dính tôi được mà giờ dù có dính tôi cũng có khả năng chống chịu. Hơn nữa tôi có, độc công, là một đòn tất sát. Hờ, nếu so thế này, hình như tôi hơi bị mạnh thì phải. Không không, không nên quá hổ báo. Tôi phải khiêm tốn, lời tác giả tôi đã ghi lượng chỉ số được tăng lên, mọi người thấy sao? Cách chương.